Nhật ký cô nàng Nam Châm, chương 25, Hoàng tử nụ cười, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau trên chiếc giường hình trái tim, cô nàng Bối Ngọc vẫn ngủ say sưa. 8 giờ rồi, mấy anh chàng BOF đang chạy lên phòng của Ngọc. Cô trễ hẹn mất rồi. Mở cửa vào, họ lắc đầu nhìn Ngọc đang ngủ. Hào lại gần thì thầm vào tai Ngọc, dậy chơi nào. Ngọc bật giật mở mắt thao láo luôn. Cô rất nhạy cảm với từ chơi. Thay đồ nhanh chóng, chạy xuống nhà, trước mắt cô là chiếc ô tô theo đúng yêu cầu. Ngọ quay qua Trường hỏi, nhanh vậy sao? Trường, mình gửi bản vẽ đi từ tối qua và yêu cầu họ tăng ca suốt đêm để làm ngay. Và kết quả là đây, chỉ vào chiếc xe, Ngọc vui mừng, Thanh, cảm ơn, I love you my friend, tôi yêu bạn, bạn của tôi. Trường cười, nothing, Bình mở cửa xe, nào, mời cô nương lên xe. Sau đó Hào làm trò dắt tay Ngọc ngồi yên vị ở ghế sau, ghế trước Bình lái xe, Trường ngồi cạnh Bình. Ngọc hỏi, chúng ta đi chơi ở đâu đây? BOF, cánh đồng hoa hướng dương. Ngọc nhớ lại giấc mơ đêm qua, chợt mỉm cười nhẹ. Đồ ăn và thức uống thì sao? BOF, đủ cả rồi, đến cánh đồng, hôm nay trời đẹp quá. Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mát rượi. Ngọc nói với mấy anh bạn của mình những suy nghĩ, rằng cô rất yêu những người bạn ấy, những người cả đời này cô không thể quên. Họ mang máy điện thoại ra chụp, cả bốn người cùng chụp một hướng, và họ đã nhìn thấy một anh chàng có nụ cười tuyệt đẹp là Cao Chấn Bảo. Thật tình cờ và thật bất ngờ cả bốn cùng hét lên. Hoàng tử nụ cười, Bảo đứng từ xa nghe thấy bèn chạy lại chỗ họ, BOF đột nhiên gửi lời đề nghị mời Bảo gia nhập nhóm. Và dĩ nhiên Bảo đồng ý, từ đó họ lấy biệt danh cho nhóm là F5. Gồm Cao Chấn Bảo, Dương Chí Hào, Tống Vũ Bình, Sở Anh Trường và Hàn Bối Ngọc. Xem ảnh bìa chuyện các bạn sẽ thấy F5, TG, bắt đầu chương sau là sẽ có biến nha, mời các bạn đón xem. Cách chương.